Chương 37 dùng tâm. Thẩm Thanh Lan như là hưng phấn được qua đầu, đem trước kia xấu hổ đều quên, thậm chí thân thiết lôi kéo nàng lại nhải. Đây là ta lần đầu tiên cho tổ mẫu làm hài đệm, không dám hỏi nhiều, toàn dựa suy đoán, kỳ thật trong lòng đặc biệt khẩn trương, không nghĩ đến còn mong đúng rồi, tổ mẫu vậy mà thích, thưởng ta đồ vật, còn nói, xinh đẹp như vậy hài đệm, được xứng một đôi xinh đẹp giày mới tốt ta, nhị tỷ tỷ, ngươi nói tổ mẫu ý tứ này, có phải hay không là ám chỉ ta làm tiếp một đôi giày nhưng là, ta trước giờ chưa làm qua, không dám làm nha. Thẩm Thanh Mộng cười nói, vừa thấy chính là nhị thẩm quá đau tứ muội muội, làm giày rất phí công phu, nhị thẩm là không nỡ tứ muội muội quá mệt mỏi à, kỳ thật, làm giày cũng không khó, tứ muội muội sao không nhường nhị thẩm giáo giáo đâu. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng cười một tiếng, ta không muốn làm mẫu thân biết, ta còn muốn, cho tổ mẫu sau khi làm xong, lại cho mẫu thân cũng làm một đôi, cho nàng cái kinh hỉ đâu. Thẩm Thanh Mộng mắt sáng lên, tứ muội muội thật là hiếu thuận, ngươi nếu là có tâm phải làm. Ta có thể dạy ngươi a. Thẩm Thanh Lan trong lòng cười lạnh, ta còn cần ngươi dạy sao? Trên mặt lại tràn đầy kinh hỉ cùng xấu hổ, thậm chí còn có như vậy một tia vừa đúng ngờ vực vô căn cứ. Nhị tỷ tỷ như thế tốt. Thẩm Thanh Mộng sợ nàng nhìn ra dùng tâm, nhất thời không dám quá nhiệt tình nói tiếp. Nhưng Thẩm Thanh Lan hoặc như là chính mình vượt qua điểm đáng ngờ, vạn nhất, dạy làm được không tốt, tổ mẫu không thích, ta liền nói, là ngươi dạy. Đáng nói. Tứ muội muội chỉ để ý đem trách nhiệm đều đẩy trên người ta chính là. Thẩm Thanh Mộng lập tức cam đoan, lời vừa chuyển, lại chần chờ, bất quá, tổ mẫu vừa rồi có hay không có nói, nàng muốn cái gì dạng dạy đến bồi cái này hài đệm đâu. Thẩm Thanh Lan lập tức trở về đáp, nói nha, nói muốn dùng lam làm bằng vải hài mặt, bạc tuyến thêu hoa, nhị tỷ tỷ, ngươi chờ à, ta phải đi ngay mua vải mua tuyến, ngươi đáp ứng dạy ta a. Chậm đã. Thẩm Thanh Mộng kéo lại, cười nói. Tứ muội muội gấp cái gì, vài ngày đổ mưa, quay đầu đem vải cùng tuyến làm ướt nhiều không tốt, chờ thêm vải. Ngay, ta và ngươi cùng đi, Phân Ninh có ra cửa hàng nhìn xem không thu hút, nhưng đồ vật đặc biệt tốt, đều là kinh thành đến hàng. Tứ muội muội nếu là cho tổ mẫu mua, tự nhiên muốn mua hảo, đây cũng là lòng hiếu thảo của ngươi a. Thẩm Thanh Lan đầy mặt không tin, trần trờ đánh giá Thẩm Thanh Ngộng, nhị tỷ tỷ, ngươi trước kia không thích ta, vì sao muốn giúp ta như vậy nghe lời này. Thẩm Thanh Mộng trong lòng một trận mừng như điên thêm cười lạnh, đều sắp bật cười, không nghĩ đến cái này tứ muội. Muội nhìn xem thông minh lanh lợi lại xinh đẹp, nhưng thật ra là người ngu ngốc, nào có ngay mặt nói như vậy. Nàng cố nhịn xuống khinh thường cùng nhẹ nhàng, ở mặt ngoài lại ủy khuất dậy lên. Ta quả thật không thích của ngươi, trước kia ngươi không lại đây, tổ mẫu đối ta cùng tam muội muội còn tốt vô cùng, từ lúc ngươi đến rồi, tổ mẫu liền ra sức khen ngươi, đều không để ý ta, hơn nữa ngươi còn dễ nhìn như vậy. Không thể không nói, Thẩm Thanh Mộng đích xác rất thông minh, giỏi về nửa thật nửa giả nói chuyện, những lời này không thể nói giả, cũng đúng là nàng ghen ghét đầu nguồn, chẳng qua được nàng như thế đầy mặt u oán vừa đáng thương mong đợi nói ra, liền không cho người cảm thấy chán ghét, ngược lại cho rằng đây là cái không chút tâm cơ nào tiểu nữ hài. Đáng tiếc, đối thủ là so nàng càng tốt hơn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng giữ chặt tay nàng, khẩn thiết xin lỗi. Nhị tỷ tỷ, ngươi đừng sinh khí, ta cũng không phải cố ý, tổ mẫu vẫn là rất yêu thương ngươi cùng tam tỷ tỷ, đơn giản là ta vừa tới mà thôi, bình thường đều là ngươi cùng tam tỷ tỷ cùng tại tổ mẫu bên người, tổ mẫu trong lòng biết rõ ràng đâu, lại nói nàng nháy mắt mấy cái, ta cảm thấy nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ đều rất xinh đẹp nha, vừa rồi, tổ mẫu còn nói, chúng ta tỷ muội mấy cái mỗi người đều trưởng thật tốt. Thẩm Thanh Mộng sửng sốt, một hồi lâu không nói chuyện. Thẩm Thanh Lan biểu tình quá nghiêm túc, hai mắt thật to trong trẻo trong vát, như là hai viên trong suốt thông thấu thủy tinh hạt châu có thể thẳng đến đáy lòng, nàng như thế nào cũng nhìn không ra trong đó bao hàm nói dối. Đảo mắt, cặp kia thủy tinh dường như ánh mắt lại trầm xuống đến, bất quá, nhị tỷ tỷ ngươi được nói thật với ta, ngươi vì sao phải giúp ta. Thẩm Thanh Mộng phục hồi tinh thần, đáy mắt lóe qua một đường rào hoạt, ta chỉ hy vọng tứ muội muội đến thời điểm được đến tổ mẫu khen ngợi khi đừng quên ta. Về sau cũng tại tổ mẫu trước mặt giúp ta nói dễ nghe lời nói. Chỉ đơn giản như vậy ta tin tưởng ngươi. Thẩm Thanh Lan như là được đại tiện nghi, không đợi Thẩm Thanh Mộng lại nói, lập tức đáp ứng xuống, ta đây chờ nhị tỷ tỷ. Sự tình nhoáng lên một cái lại là hai ngày đi qua, Thẩm Thanh Mộng một chữ không đề cập tới ra ngoài mua vải sự tình, Thẩm Thanh Lan cũng như là quên mất, cả ngày tại phòng bếp làm ăn. Bất quá vài ngày thời gian, Hoác Thái Thái cùng Lâm Thị giống như nhất kiến như cố, cũng không biết ở đâu tới nhiều lời như vậy, mỗi ngày đều muốn tới ngồi nửa ngày, bởi vì nàng nói chuyện khôi hài, tính tình lại sảng khoái, Lâm Thị ở trong này lại nếu không có chuyện gì khác làm, thật vất vả lại tới cùng trò chuyện người, cũng là không chán ghét phiền nàng. Hoác Lập vẫn là sẽ tới đón mẫu thân, đến thời điểm cũng vẫn là trước tiên ở ngoài cửa tìm người thông báo, thẳng đến Lâm Thị phái nha hoàn tới gọi hắn tiến vào, hoặc là chính là trực tiếp chờ Hoác Thái Thái đi ra cùng nhau rời đi. Bởi vậy, Lâm Thị đối với hắn ấn tượng không sai, vài lần lôi kéo Hoác Thái Thái tay nói, nếu là có cơ hội, cũng cho ta kia hai cái tiểu tử trông thấy Lập ca nhi, học một ít quy củ. Nhưng Hoác Lập cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đến tiếp, bởi vì Thẩm Chi Minh có khi ước hắn đi ra ngoài, hoặc dạo chơi có thể hữu. Thẩm Chi Minh thở nhỏ theo phu tử học chi, hồ, giả, giã, trang một bụng văn trường, chuẩn bị tham gia sang năm thi hương, Hoác Lập lại là toàn gia võ quan dạy nên, chẳng những Hoác gia ra vài cái theo võ, ngoại tổ Khâu gia cũng có võ quan, hắn còn tuổi nhỏ theo một đám người vũ đạo làm súng, trên lưng ngựa hạ lớn lên, văn mặc không nhiều, đánh nhau tính đem hảo thủ, không nghĩ đến hai người một văn một võ vậy mà mười phần tốt. Đều là tiểu tử 17-18 tuổi, các trưởng bối cũng không quá ước thúc. Ngày này, Thẩm Thanh Lan như cũ mang theo Phỉ Thúy đi phòng bếp, vừa mới xuyên qua một đạo đi thông hậu viện tiểu môn, lại nghe được sau lưng cách đó không xa truyền đến tiếng cười nói. Người đi liền biết, đều là người trẻ tuổi, uống rượu, nói chuyện cũng là tự tại, Tân Minh huynh nói, hôm nay muốn uống cái thông khoái. Đây là Thẩm Chi Minh thanh âm. Thẩm Thanh Lan không biết Tân Minh huynh là loại người nào, chẳng qua là cảm thấy Thẩm Chi Minh luôn luôn ôn hòa chân chất, khó được như thế trong lời nói mang theo nhẹ nhàng, tiêu sái, xem ra là cùng cái này Tân Minh huynh rất tốt. Ngay sau đó, một thanh âm khác liền nói giải thích nghi hoặc. Như thế nào, Lục công tử hôm nay có chuyện vui là Hoác Lập đang nói chuyện. Thẩm Thanh Lan giật mình, nguyên lai Tân Minh là Lục công tử tên. Thẩm Chi Minh cười, hắn một cái biểu huynh đến, à, kỳ thật trước một trận hắn kêu biểu huynh liền đến, chỉ là sau này có chút việc lại rời đi, hiện tại lại tới nữa. Hoác Lập cười to, xem ra Lục công tử cùng hắn biểu huynh tình cảm rất tốt. Quả thật rất tốt, tuy rằng không thường gặp nhau, nhưng có chút hợp ý, ngươi không phải gặp qua Tân Minh nha, hôm nay trông thấy hắn biểu huynh liền biết, có thể làm cho Tân Minh thưởng thức người, tự nhiên không kém.